Các binh sĩ nổi dậy chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và bên ngoài thành phố Dera, miền Nam, đốt cháy một số xe của quân đội. Các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi các cửa hàng và các cơ sở kinh doanh hưởng ứng lời kêu gọi tổng đình công tại nhiều khu vực của nước này. Hàng chục các đoạn băng video trên các trang web đối lập cho thấy các cửa hàng đóng cửa để hưởng ứng điều họ gọi là một cuộc đình công vì danh dự. Những người mục kích ở thành phố Aleppo ở miền Bắc cho biết nhiều cơ sở kinh doanh ở các khu vực dân cư xa xôi cũng tham gia cuộc đình công sau nhiều tháng do dự, không muốn tham gia các cuộc biểu tình đối lập. Trang cách mạng Syria của phe đối lập trên Facebook tuyên bố các nhân viên chính phủ đã đốt 178 cửa hàng ở Dera vì hưởng ứng cuộc đình công. Một nhà lãnh đạo đối lập cũng cho đài truyền hình Al-Arabiya biết rằng giới chức chính phủ tại Hama đe dọa sẽ đóng hẳn các cửa hàng tham gia cuộc đình công. Những người mục kích tại thành phố Homs ở miền Bắc đang bị vây hãm nói rằng các lực lượng chính phủ đã nổ súng vào một số khu vực dân cư, trong đó có Deir Bala. Các nguồn tin đối lập nói rằng chính phủ đã ra một tối hậu thư, yêu cầu các binh sĩ đối lập đầu hàng, nếu không sẽ chịu một cuộc tấn công vào thành phố. Tin cho hay các lực lượng chính phủ đã đào hào và cắt nguồn điện cũng như liên lạc tới thành phố. Tuyên bố của cả hai bên ở Syria khó có thể được kiểm chứng vì Syria cấm phần lớn các phóng viên nước ngoài tới đây, cũng như ngăn cản các phóng viên địa phương đi tác nghiệp một cách tự do. Nhà phân tích Khata Abu Diab, hiện giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Paris, nói bất chấp nỗ lực của chính phủ Syria nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của dân chúng tại nhiều khu vực của nước này, trong đó có Homs, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục bùng ra tại một số nơi mới. La révolte est encore très forte. Il y a plusieurs foyers de tension dans la zone de Horan. Ông Diab nói rằng cuộc nổi dậy vẫn còn khá mạnh và cuộc xung đột giờ đã lan tràn khắp vùng Dera, khu vực ngoại ô Damascus, các khu vực quanh Hama, các khu vực lớn thuộc tỉnh Idlib gần Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn sa mạc Deir ez-Zor cũng như Homs. Ông nói rằng mỗi lần chính phủ Syria tìm cách dập tắt cuộc nổi dậy tại một nơi, một cuộc nổi dậy mới lại bùng ra tại nơi khác. Ông nói rằng không thể có một giải pháp quân sự nhằm giải quyết xung đột, vì không giống với cuộc nổi dậy bị ngăn chặn một cách dã man hồi năm 1982, cuộc nổi dậy lần này đã bám rễ sâu khắp nước này. Các ủng hộ viên của phe đối lập Syria cũng tràn vào đại sứ quán của nước họ ở thủ đô Amman của Jordan. Tin cho hay, các bảo vệ đại sứ quán đã bắt một số người biểu tình, khiến những người biểu tình giận dữ khác bao vây tòa nhà đặt cơ sở ngoại giao của Syria. Các nguồn tin từ Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Bảy nói rằng các ngoại trưởng Ả Rập sẽ không nhóm họp cho tới cuối tuần để thảo luận phản ứng của Syria đối với một sáng kiến của Liên đoàn đề nghị phái các quan sát viên Ả Rập tới ngăn chặn bạo lực nhắm vào dân thường Syria. Chưa rõ liệu các đại sứ của Liên đoàn có nhóm họp sớm hay không. Thưa quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế với Tấn Chương và Hoài Hương. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua hạ lệnh mở một cuộc điều tra về những tố cáo gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tuần trước. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi hàng chục ngàn người tụ tập tại Moscow và các thành phố khác để đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hôm 4 tháng 12 đã giao thắng lợi cho Đảng nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin và họ đòi tổ chức các cuộc bầu cử mới. Trên trang mạng xã hội Facebook, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng mặc dù ông không đồng ý với những khẩu hiệu hay các bài diễn văn đọc tại các cuộc biểu tình, ông đã ra chỉ thị cho kiểm tra tất cả các thông tin từ các địa điểm bầu cử liên quan tới việc tuân thủ luật lệ bầu cử. Chỉ mấy phút sau khi tuyên bố đó được đưa lên mạng, Tổng thống Medvedev đã nhận được hơn 1.000 ý kiến phản hồi trên trang Facebook, hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ và bất kính. Nhiều người dùng những lời lẽ như

Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, giới hữu trách Nam Triều Tiên cho hay một trong các sĩ quan tuần duyên của họ đã bị thuyền trưởng một tàu đánh cá của Trung Quốc giết hại ở ngoài khơi. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Nam Triều Tiên đã triệu tập đại sứ Trung Quốc đến Seoul chỉ vài giờ đồng hồ sau khi cáo buộc một viên thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc đã sát hại một sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên. Trưởng ban điều tra trạm tuần duyên ở Incheon, ông Sung Chik, nói rằng chiếc tàu Trung Quốc đã bị chặn hồi sáng hôm nay trong vùng Hoàng Hải vì đánh cá bất hợp pháp trong đặc khu kinh tế của Nam Triều Tiên, nhưng bên ngoài lãnh hải. Giới chức này nói rằng sau khi chống cự kịch liệt, 8 thành viên của chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã bị bắt. Nhưng ông nói viên thuyền trưởng của chiếc tàu trong khoang lái đã dùng một vũ khí không rõ đâm 2 trong số 4 sĩ quan tuần duyên lên tàu. Giới hữu trách nói viên trung sĩ 41 tuổi đã chết vì bị nội thương trầm trọng tại một bệnh viện ở Incheon. Chiếc tàu của Trung Quốc đã bị giữ và thủy thủ đoàn 9 người đã bị câu lưu ở Nam Triều Tiên. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng giới hữu trách sẽ hợp tác với Seoul trong cuộc điều tra về sự cố. Ông Lưu cho hay, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp giáo dục ngư dân Trung Quốc về các hiệp định ngư nghiệp đã ký với Nam Triều Tiên và củng cố việc kiểm soát các ngư thuyền ra khơi để ngăn chặn việc đánh cá bên ngoài hải phận. Ông cũng kêu gọi chính phủ Nam Triều Tiên bảo vệ quyền lợi của các ngư dân Trung Quốc và đối xử với họ một cách nhân đạo. Đây là vụ va chạm chết người đầu tiên giữa giới hữu trách Nam Triều Tiên và các ngư phủ Trung Quốc ngoài khơi kể từ năm 2008. Trong sự cố lần trước, một cuộc giao tranh với ngư dân Trung Quốc trong hải phận Nam Triều Tiên đã khiến một sĩ quan tuần duyên của Nam Triều Tiên thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Đội tuần duyên Nam Triều Tiên nói rằng các vụ tàu tuần Trung Quốc vi phạm hải phận đã gia tăng. Lực lượng này cho biết đã phạt 470 tàu đánh cá Trung Quốc về tội đánh cá bất hợp pháp so với 370 vụ trong năm ngoái. Tháng trước, Nam Triều Tiên loan báo sẽ bắt đầu trấn áp các tàu thuyền Trung Quốc trong đặc khu kinh tế của mình. Giới quan sát nói, các đoàn ngư thuyền của Trung Quốc đã tràn ra xa hơn bờ biển của họ để đáp ứng nhu cầu gia tăng về thủy sản trong nước. Khu vực xảy ra vụ đối đầu hôm nay nổi tiếng là có nhiều cua xanh, cá sú và cá cơm. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani nói với đài BBC rằng có phần chắc nước ông sẽ tiếp tục không cho phép các đoàn xe của NATO đi vào Afghanistan thêm nhiều tuần lễ nữa. Các tuyến tiếp vận đã bị đóng lại tiếp theo sau vụ oanh kích của NATO hôm 26 tháng 11 tại Pakistan giết chết 24 binh sĩ của nước này. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Gilani cũng không loại bỏ khả năng đóng không phận Pakistan đối với Hoa Kỳ. Ông Gilani nói rằng có một sự cách biệt về niềm tin giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Ông nói cả hai nước cần phải cải thiện quan hệ và phải tạo thêm sự tin tưởng lẫn nhau. Thủ tướng Pakistan cũng bác bỏ tin nói rằng chính phủ của ông tham gia đàm phán hòa bình với phe Taliban ở Pakistan. Tuy nhiên ông nói bất cứ ai từ bỏ bạo động đều được nước ông chấp nhận. Trong khi đó, cảnh sát tại bang Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ cho hay là ông Ali Muhammad Sagar, bộ trưởng cấp cao và cũng là thủ lãnh của Đảng Nghị hội Toàn quốc đương quyền, vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong một vụ mưu sát. Nhà chức trách địa phương nói ông Sagar, bộ trưởng tư pháp của bang Kashmir, đã bị các tay súng không rõ lai lịch tấn công vào đêm hôm qua ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Kashmir, dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ. Lúc đó, bộ trưởng Sagar đang dự buổi tiệc mừng lễ đính hôn của cháu gái ông. 3 nhân viên cảnh sát và 1 thường dân bị thương trong vụ chạm súng. Một trong các cảnh sát viên sau đó đã qua đời tại một bệnh viện ở địa phương. Bang Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ vùng này. Từ năm 1989, các phần tử ly khai Hồi giáo đã đấu tranh để đòi độc lập cho Kashmir tách ra khỏi Ấn Độ, nơi đa số dân cư theo Ấn Độ giáo, hoặc để sáp nhập với Pakistan, một nước nơi đa số dân theo đạo Hồi. Ít nhất 50.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động liên quan tới cuộc tranh chấp này. Hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh về bang Kashmir, một vùng lãnh thổ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn kể từ khi hai nước giành được độc lập khỏi nước Anh hồi năm 1947. Một toán quan sát viên quốc tế nói kết quả cuộc bầu cử tổng thống của nước Cộng hòa Dân chủ Congo diễn ra trong tháng trước đã bị điều hành sai trái và thiếu tín nhiệm. Trung tâm Carter trụ sở Hoa Kỳ nói cuộc bầu cử với kết quả là tổng thống Joseph Kabila tái đắc cử đã bị nhiều tì vết trong chất lượng của cuộc kiểm phiếu. Trong một tuyên bố đưa ra chiều thứ Bảy, trung tâm này nói rằng có bằng chứng là kết quả của gần 2.000 địa điểm bỏ phiếu tại thủ đô Kinshasa đã bị mất. Trung tâm này nói có rất nhiều địa điểm trên khắp nước báo cáo có tới 99-100% cử tri đi bầu, với hầu hết hay tất cả phiếu đều dồn cho đương kim tổng thống. Nhà cựu độc tài Panama, ông Manuel Noriega, vừa hồi hương sau 20 năm thọ án tù tại Hoa Kỳ và Pháp. Ông Noriega về đến Panama hôm qua, Chủ nhật, sau khi bị trục xuất ra khỏi nước Pháp, nơi ông thọ án tù vì tội rửa tiền. Nhà cựu độc tài này nay đối diện với 3 bản án tại Panama về tội đã sát hại các đối thủ chính trị, trong đó có vụ chặt đầu ông Hugo Spadafora vào năm 1985. Ông Noriega đã nắm quyền tại quốc gia Trung Mỹ này bằng bàn tay sắt trong suốt thập niên 1980, trong khi ông cũng ăn lương của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, tức CIA. Nhưng sau đó ông đã bị Hoa Kỳ lật đổ vào năm 1989. Sau khi thọ án tại Hoa Kỳ vì tội buôn lậu ma túy, ông Noriega bị trục xuất sang Pháp. Năm nay 77 tuổi, ông hội đủ điều kiện để bị giam tại nhà vì vấn đề tuổi tác. Tổng thống Peru bổ nhiệm một nhóm mới các thành viên nội các. Tổng thống Ollanta Humala thay thế 10 trong tổng số 19 bộ trưởng nội các ngày hôm qua Chủ nhật. Ông Oscar Valdez, người trước đó giữ chức bộ trưởng nội vụ, nay làm tân thủ tướng. Ông Valdez là một cựu sĩ quan quân đội và từng là huấn luyện viên của ông Humala trong quân ngũ. Hai bộ trưởng tài chính và thương mại nằm trong số các vị bộ trưởng vẫn giữ nguyên vị trí. Đáng chú ý trong số 10 vị trí vừa được thay thế của bộ trưởng văn hóa Susana Baca, ca sĩ từng đoạt giải thưởng Grammy nhạc Latin này là người gốc châu Phi đầu tiên giữ chức bộ trưởng trong nội các Peru. Về chính tình nước Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra những lý lẽ để được bầu lại vào chức vụ Tổng thống bằng cách nêu bật những khác biệt giữa ông với các đối thủ chính thuộc Đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình 60 Minutes của đài truyền hình CBS hôm qua, Tổng thống Obama so sánh ông với một vị thuyền trưởng đang điều khiển một con tàu trước cơn sóng gió. Ông nói, ông không dự kiến người dân Mỹ sẽ cảm thấy hài lòng về tình trạng nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông nói nếu cử tri tin vào nghị trình của Đảng Cộng Hòa áp dụng một thuế suất thấp đối với giới giàu có và các quy định lỏng lẻo hơn, thì ông sẽ thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới. Tuy nhiên, ông Obama nói ông tin rằng nhân dân Mỹ không muốn đi theo hướng đó. Thay vào đó, Tổng thống Hoa Kỳ tin rằng giới cử tri sẽ coi ông là đã giúp tránh được một cuộc đại suy thoái thứ nhì, cứu vãn công nghệ sản xuất xe hơi và giảm thiểu các chi phí chăm sóc y tế. Tổng thống Obama bác bỏ những chỉ trích của phe Cộng Hòa rằng các chính sách của ông chẳng khác nào như một cuộc đấu tranh giai cấp. Ông nói ông đang tìm cách hồi phục lại một nước Mỹ được xây dựng trên tranh giai cấp trung lưu và đòi hỏi những người Mỹ có tiền của hơn phải đóng góp nhiều hơn đôi chút. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Through VOA's Digital Frontier. From